Lâm Bạch cười nói, tại hạ nơi đây thật là có thật nhiều yêu thú muốn buôn bán. Cũng xin đạo hữu cho ra một cái giá. Lâm Bạch giơ tay lên vung lên, đem trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch chỉ là lấy ra bên trong túi chữ vật 1/3 yêu thú. Cũng đã đem cái phòng nhỏ này từ cho nhồi vào. Ta đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị lão giả này to lớn nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú. Nhất thời sợ đến hai mắt kinh hãi một phen. Phiên Sơn Thạch Yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát Giác Thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều như vậy yêu thú. Hơn nữa toàn bộ đều là nhân đan cảnh cửu trọng yêu thú. Lão giả này ánh mắt kinh hãi lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhẹ giọng nói. Đây là ta trong túi chữ vật 1/3 mà thôi. Chờ ngươi kiểm kê rõ ràng sau. Ta tại xuất ra hắn yêu thú tới. Còn có hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này mới lấy ra 1/3. Lão giả này tựa như giống như gặp quỷ nhìn lấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói. Nhanh kiểm kê a, đạo hữu. Xin hỏi một câu. Ngài thật là trên liệp nhân bảng võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả hiếu kỳ hỏi. Ách, hiện tại cần phải còn chưa phải là a, Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Táng Long Giản bên trong sự tình còn không có triệt để khuếch tán ra. Hơn nữa chiến hồn thành liệp nhân bảng cũng không có đổi mới. Cho nên có rất ít người biết Lâm Bạch tại Táng Long Giản bên trong hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phỏng chừng phải đợi Táng Long Giản bên trong sự tình truyền tới. Cũng phải chờ nửa tháng tả hữu à, Lão giả này nghi hoặc gật đầu. Không phải trên liệp nhân bảng võ giả. Làm sao khả năng săn giết được nhiều như vậy yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia mời đạo hữu hơi sau. Ta vì ngươi kiểm kê. Lão giả này không nói hai lời liền bắt đầu kiểm kê đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một nhóm kiểm kê. Khi lão giả đem cái này một nhóm kiểm kê hoàn tất sau. Liền thu. Sau đó Lâm Bạch lại lấy ra mặt khác một nhóm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả lại là vẻ mặt hoảng sợ. Mã Đức, làm sao còn có nhiều như vậy? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả tiếp tục kiểm kê. Xong việc sau khi, lại tới một nhóm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả trên mặt đều là co quắp mấy lần. Nghĩ thầm, người đặc biệt a hát là đem hồng hoang giới bên trong toàn bộ yêu thú giết sạch a. Một nhóm lại một nhóm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ước chừng xuất ra 9 tốp sau khi kiểm kê được vị lão giả này tay đều tại run. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 9 tốp sau khi lão giả nhìn thấy Lâm Bạch không có ở xuất gia yêu thú. Lúc này cao hứng vấn đạo. Không, không sai biệt lắm chính là chỗ này chút. Lâm Bạch cười nhạt nói. Cho cái giá cả a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả nghe thấy Lâm Bạch nói không có. Cảm động đều muốn khóc. Mời đạo hữu hơi sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả cười nói. Lúc này, lão giả rất nhanh xuất ra bàn tính, cho Lâm Bạch tính ra đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo hữu, coi là tốt, những thứ này yêu thú tổng cộng có thể bán ra tích phân là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả nói tới chỗ này, chính mình con ngươi đều trừng lớn. Lão giả trong lòng kinh mạ đạo, bà mẹ nó, làm sao nhiều như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Nhiều ít. Lão giả con ngươi kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Tổng cộng 50 vạn tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Há. 50 vạn. Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu.